Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1020, chương 1020, đi ném không đường. Lâm tiên sinh, ta lắm miệng hỏi một câu. Hiện tại đòi người làm gì? Lâm Quốc Đống quét mắt thanh niên. Lạnh giọng nói, ta muốn chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Quý cương bọn hắn lâu như vậy không có tin tức. Ai biết được có phải hay không xảy ra chuyện. Thế nhưng là, quý lão tiên sinh là thiên bảng cao thủ. Khó nói Lăng Trần bọn hắn có thể đối phó được hắn, trên cái thế giới này không có tuyệt đối sự. Tình, lại nói, không sợ một vạn, chỉ sợ vạn nhất, nếu như quý cương bọn hắn cắm, cái kia tình cảnh của ta sẽ 10 phần nguy hiểm. Nếu như bây giờ không nói trước dự định, chẳng lẽ muốn mấy người Lăng Trần tìm tới cửa lại nghĩ biện pháp sao? Ta cũng không muốn lại rơi vào trên tay của hắn. Nghe nói như thế, thanh niên nghĩ nghĩ, nói ra, chúng ta lưu tại biệt thự bảo an nhân viên đều là cao thủ. Hẳn là đầy đủ bảo hộ an toàn của ngài. Muốn không, chúng ta liên hệ Hạ Trúc Hoàng, để bọn họ chạy tới giúp đỡ chút. Trúc Hoàng sư phụ không phải thiên bảng cao thủ à? Nếu có hắn tọa trấn, chúng ta chắc chắn sẽ không có việc gì. Không được, Lâm Quốc Đống không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối nói. Ngươi cho rằng Trúc Hoàng tiểu tử kia là người tốt lành gì? Tuy nhiên chúng ta là quan hệ hợp tác, nhưng ta căn bản không tin tưởng hắn. Nếu để cho hắn biết rõ ta tình cảnh hiện tại, nói không chừng sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Dừng một chút, Lâm Quốc Đống tiếp lấy nói, ngươi đi an bài xe, chúng ta trước chuyển sang nơi khác. Vâng, ta lập tức đi làm. Chỉ chốc lát sau, ba chiếc Mercedes xe thương vụ liền chuẩn bị xong, dừng sát ở cửa biệt thự bên ngoài. Lên xe, Lâm Quốc Đống lấy điện thoại cầm tay ra, lần nữa bấm quý cương dãy số. Nhưng là, kết quả giống như trước đó, từ đầu đến cuối không có người nghe. Nghe điện thoại cái kia đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Lâm Quốc Đống mày nhíu lại đến sâu hơn. Lái xe, Lâm tiên sinh, chúng ta đi chỗ nào? Đi thị bên trong, thị bên trong, thanh niên hơi ngẩn ra, vội vàng nói, Lâm tiên sinh, hiện tại thị khu đường đều rất hỗn loạn, một khi xảy ra vấn đề gì, chúng ta rất khó chạy thoát, muốn ta nhìn, vẫn là ở tại vùng ngoại ô tương đối tốt, dù sao bên này đến cao tốc cửa vào tương đối gần, tức xử xuất sự tình, chúng ta cũng có thể ngay đầu tiên thối lui Đông Hải thị. Lâm Quốc Đống lạnh lùng quát nói, người biết rõ cái gì, ít cùng ta nói nhảm, lập tức đi thị bên trong. Thanh niên không dám nghịch lại Lâm Quốc Đống ý tứ, vội vàng phân phó tài xế lái xe. Ngay tại Lâm Quốc Đống ngồi xe đi không lâu sau, mấy chiếc xe con từ ngựa đường cấp tốc lái tới, đứng tại bên ngoài biệt thự, cửa xe mở ra, Lăng Trần trực tiếp từ ghế lái nhảy xuống tới. Nhìn lên trước mặt đen như mực biệt thự, sắc mặt của hắn không khỏi biến đổi, vội vàng vọt vào trong biệt thự. Chính như hắn lo lắng như thế, biệt thự bên trong trống rỗng không có bất kỳ ai. Lăng Trần, chung quanh đều đã tìm, không có phát hiện Lâm Quốc Đống tung tích. Đường Quốc Luân từ bên ngoài đi vào, nói rằng, lão hồ ly kia khẳng định là đã nhận ra cái gì. Dứt lời, Lăng Trần quay người đi ra biệt thự. Nhìn lấy phía ngoài ngựa đường, mở miệng nói, Lâm Quốc Đống hẳn là đi không bao lâu, chúng ta đuổi theo, tuyệt không thể để hắn chạy trốn. Đường Quốc Luân chỉ ngựa đường hai đầu, hỏi, người muốn hướng bên nào truy? Bên kia thông hướng thị khu, bên kia thông hướng cao tốc. Nếu như ta là Lâm Quốc Đống, khẳng định chọn cao tốc chạy trốn. Lăng Trần trầm tư một lát, nói ra, chúng ta không thể cược 50% vận khí. Như vậy đi, Đường lão đại, người mang một đội nhân mã hướng thị khu đi. Ta dẫn người hướng cao tốc. Nhớ lấy, người nếu là phát hiện Lâm Quốc Đống hạ lạc, ngàn vạn khắc cưỡng ép động thủ. Lấy Lâm Quốc Đống thân phận, bên cạnh hắn khẳng định có cao thủ bảo hộ. Yên tâm đi, ta biết rõ nên làm như thế nào. Người cũng chú ý an toàn. Nói xong, Đường Quốc Luân kêu lên mấy người, trực tiếp lái xe hướng thị khu phương hướng chạy tới. Ngồi trên xe, Lâm Quốc Đống cầm điện thoại di động, do dự mãi, rốt cục bấm một cái chỉ có thể bền vững ghi ở trong lòng điện thoại. Điện thoại kết nối, cái kia đầu lập tức truyền tới một thanh âm hùng hậu. Chuyện gì? Đối mặt điện thoại bên trong người, Lâm Quốc Đống thay đổi ngày xưa trầm ổn, một mực cung kính nói ra, Đông Hải thị hành động khả năng xảy ra đại vấn đề. Ta muốn tạm thời tìm kiếm hạ che chở. Quý Cương đâu? Có hắn bảo hộ ngươi. Khó nói ngươi sẽ gặp nguy hiểm, Quý lão tiên sinh liên lạc không được. Cũng không biết rõ hắn tình huống hiện tại. Ta lo lắng hắn khả năng xảy ra chuyện. Như vậy phải không? Đối phương suy tư một hồi. Nói ra, vậy ngươi tới đi. Ta ở căn phòng cũ bên này. Ngươi biết rõ vị trí. Vâng, cảm ơn ngài. Đạt được đối phương cho phép, Lâm Quốc Đống không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần đi đến người kia chỗ ở, nguy hiểm gì còn không sợ. Điện thoại vừa cúp máy không lâu, Lâm Quốc Đống còn không thu lên điện thoại di động, chỉ gặp màn hình điện thoại di động lần nữa sáng lên bắt đầu. Nhìn trên màn ảnh điện báo biểu hiện, Lâm Quốc Đống lập tức tiếp thông điện thoại. Hỏi, Triệu Chính Hùng, ngươi tìm ta có chuyện gì, Lâm tiên sinh? Ta muốn mời ngươi giúp đỡ chút. Tìm ta hỗ trợ vì cái gì? Khương Hào mang người đang xâm chiếm địa bàn của ta. Bọn hắn người đông thế mạnh, còn có không ít cao thủ hỗ trợ. Ta nhanh không chống nổi. Lâm tiên sinh, lúc trước hợp tác thời điểm nói tốt lắm. Chỉ cần ta có cần, ngươi nhất định sẽ giúp ta một chút. Triệu Chính Hùng, ta còn có rất nhiều chuyện phải xử lý. Rút không ra nhân thủ đi giúp ngươi. Ngươi còn là tự nghĩ biện pháp đi. Uy, Lâm tiên sinh, ngươi không có thể nói không giữ lời. Lúc trước ta thế nhưng là giúp ngươi đại ân. Ngươi tổng không thể qua sông đoạn cầu. Bên đầu điện thoại kia Triệu Chính Hùng gấp. Lâm Quốc Đống nhẫn nại tính tình nói ra. Ta không phải không giúp ngươi. Hơn nữa điều không ra nhân thủ. Hết thảy chờ qua đêm nay rồi nói sau. Triệu Chính Hùng ở điện thoại bên trong lạnh lùng về nói. Lâm tiên sinh, uổng ta tín nhiệm ngươi như vậy. Ngươi nếu không phải không giúp ta mà nói. Vậy ngươi đừng trách ta làm suất có lỗi với ngươi sự tình. Tùy ý, Lâm Quốc Đống nhàn nhạt trở về hai chữ. Không đợi Triệu Chính Hùng lại nói cái gì. Hắn trực tiếp cúp điện thoại. Lựa chọn tắt máy. Lâm tiên sinh, ngươi thật không có ý định giúp đỡ Triệu Chính Hùng. Ngồi ở vị trí kế bên tài xế thanh niên hỏi. Nếu là lúc trước, ta nhất định sẽ giúp hắn. Nhưng bây giờ là thật không có cách nào. Ta ngay cả an toàn của mình đều không có cách nào cam đoan. Huống chi là cam đoan hắn. Lại nói, Triệu Chính Hùng nhiều nhất chỉ là một khỏa có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Tuy nhiên trên tay hắn nắm giữ lấy thế lực không nhỏ. Nhưng hắn cuối cùng chỉ là tên côn đồ. Không được việc lớn. Đi, không nói cái này. Để tài xế nhanh lên. Ba chiếc Mercedes thương vụ xe chạy nửa giờ trái phải. Bởi vì đường quá mức hỗn loạn, ba chiếc xe một mực đang thị khu cửa vào đảo quanh. Chậm chạp không thể chạy tới mục đích. Làm sao chậm như vậy? Lâm Quốc Đống cau mày đầu nói. Lâm tiên sinh, phía trước ra tai nạn xe cộ. Tạm thời ngăn chặn, đoán chừng còn phải đợi một chút mới có thể khôi phục thông suốt. Lâm Quốc Đống thúc giục nói. Nhanh lên, ta không có thời gian chậm trễ. Quý Cương bọn hắn lâu như vậy đều không tin tức. Khẳng định là xảy ra chuyện. Hơn 10 phút đi qua. Phía trước hỗn loạn đoạn đường rốt cục khôi phục thông suốt. Ba chiếc Mercedes xe ở phía trước giao lộ xoay trái về sau. Phía trước nhất cái kia chiếc Mercedes xe đột nhiên ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Lâm Quốc Đống gấp giọng hỏi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.